Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và đây mới chỉ là những bình luận nhẹ nhàng nhất, còn vô số lời lẽ độc địa hơn mà cô ta không dám đọc tiếp. Cơ thể Trần Linh Bảo run lên bần bật, cô ta không cần xem tiếp cũng biết chuyện này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, cô ta hét lên một tiếng, vung tay ném mạnh điện thoại xuống đất. Rầm, chiếc điện thoại đập mạnh vào nền nhà, vỡ tan tành, cô ta chui tọt vào chăn, cuộn người lại như một con thú bị thương, khóc nức nở không ngừng. Dư Hồng Vân đứng bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại vì tức giận. Tại sao con lại đi chọc vào nó? Giờ thì cả nhà chúng ta bị mạng xã hội tấn công. Khách sạn vốn đã ế ẩm, bây giờ chắc sập luôn rồi. Tài sản của họ bây giờ chỉ còn mỗi khách sạn của bà ta. Một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm, thêm một căn hộ nhỏ ở ngoại ô cùng 2 chiếc xe. Nếu để chuyện này tiếp tục lan rộng, chẳng bao lâu nữa, những thứ cuối cùng này cũng không còn. Trong chăn, Trần Linh Bảo vẫn khóc nức nở, giọng nói nghẹt ngào. Tại sao lại thành ra thế này? Dư Hồng Vân nghiến răng, trong lòng tràn ngập căm hận. Bà ta hận Thi Oanh Oanh, hận Thi Ly Huyền, càng hận Trần Nghĩa Sương, người chồng đã vứt bỏ bà ta để lao vào vòng xoáy phá sản. Nếu như không phải vì hắn, cuộc sống của bà ta đâu đến mức này. Từ sau khi phá sản, ngày nào Trần Nghĩa Sương cũng say khướt. Ông ta căn bản không biết chuyện gì đang diễn ra trên mạng. Mà cho dù có biết, chắc cũng chẳng quan tâm. Đối với hắn, đã trắng tay rồi thì bị chửi thêm vài câu cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng không chỉ có nhà họ Trần trong thành phố bị ảnh hưởng. Ở tận Bắc Kinh xa xôi, Trần Linh Ngọc, cô chị cả đang theo học đại học, cũng không thoát khỏi cơn bão này. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Trước đây, bạn bè cô ta đều biết nhà cô có một đứa em gái sức khỏe không tốt. Thậm chí, vì có kha khá người theo dõi trên Weibo, nhiều người còn tưởng gia đình cô rất bình thường. Dù không giàu có thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng sau vụ việc này, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện của nhà họ Trần lan truyền khắp nơi. Những người trẻ tuổi luôn dính liền với mạng xã hội. Chuyện nào hot là biết ngay. Bây giờ, ai cũng nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ. Bàn tán sau lưng, Trần Linh Ngọc cầm điện thoại, nhìn những tin nhắn chất vấn, những lời chế giễu từ bạn bè. Trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn đắng. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, chính gia đình mình lại trở thành tâm điểm của cơn bão dư luận. Cách chương.